Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngăn quá mỏng, xâm nhập lúc tu luyện, rất sợ mê thất tại thiên địa bên trong. Mỗi một lần tu luyện, đều không thể không cẩn thận như dẫm trên băng mỏng. Từ đó làm cho hắn kết anh đã có hơn 200 năm. Bây giờ cũng chỉ có nguyên anh tầng 2 cảnh giới. Hắn đem việc này nói ra, cũng là nghĩ tìm kiếm La Trần biện pháp giải quyết hay là đề nghị. Nhưng La Trần nào có, chỉ có thể cổ vũ chúc phúc một phen. Trở lại trên người mình, La Trần tự xét lại, ta tử phủ vách ngăn tính dày vẫn là mỏng. Vấn đề này, rất nhanh liền được đáp án. Bởi vì lúc trước Hàn Chiêm ý đồ đoạt xa hắn lúc mới vào tử phủ thời điểm, cực kỳ chấn kinh, tựa hồ ngay cả Hàn Chiêm cái này nhìn xem hắn một đường tu hành tới bên người đều không nghĩ tới La Trần tử phủ lại như kia hùng tuấn, phảng phất thật là trong cơ thể tiểu thiên địa đồng dạng. Khi đó chúng ta đều đã triệt để vạch mặt, hắn sợ hãi than không giả được. Bởi vậy ta cái này tử phủ hẳn là đương thời ít có, liền ngay cả Hàn Chiêm vị này Lạc Vân Tông mấy trăm năm không ra thiên tài cũng thật to kém. Như vậy ta tương lai nghĩ đột phá hóa thần kỳ, chỉ sợ, thôi, nghĩ đến quá xa, chí ít, tử phủ nội tình đủ dày, đối ta hiện tại mà nói là điểm rất tốt sự tình. Ý vị này ta tu hành thời điểm không cần lo lắng quá mức bị thiên địa ăn mòn. Mê thất bản thân, La Trần khẽ cười một tiếng, đem việc này tạm thời đè xuống, sau đó, hồi tưởng lại Lang Gia chân nhân nói tới hồn túy một chuyện. Ma La Lưu, còn tại chế tác hồn túy, dù là ma tông hủy diệt, hồn túy nhu cầu không còn, nhưng 200 năm đến. Ma La Lưu bên trong vẫn có số ít lưu chủ tại chế tác hồn túy. Thế nhân đều biết nguyên ma ba mạch cường đại, lấy trước, tối là người nghe mà biến sắc chính là huyết hải nhất mạch. Bởi vì mạch này coi trọng sát phạt nhất, làm việc ồn ào trương vô kỵ, kia huyết tán nhân cũng chẳng qua là được huyết hải nhất mạch tàn thiên công pháp. Liền thành liền Bắc Hải tam đại tán nhân uy danh hiển hách. Bởi vậy có thể thấy được chút ít, nhưng tại yêu ma đại chiến về sau, luyện hồn một mạch tên tuổi triệt để vượt trên huyết hải nhất mạch. Dù là ma tông hủy diệt thời điểm, luyện hồn một mạch hóa thần lão tổ vẫn như cũ có thể bày ra ức hồn tỏa yêu đại trận, đem yêu tộc liên quân sinh sinh khóa tại dạ ma thiên bên trong. Nếu không phải có hoang thú quỷ tiên lâu nội ứng ngoại hợp, chỉ sợ Bắc Hải vẫn có thể tại cái kia trận pháp phong ấn lại yên tâm mấy trăm năm. Mà luyện hồn một mạch cường đại, trừ ra công pháp truyền thừa bên ngoài, hồn túy loại này tư nguyên tất nhiên ở trong đó chiếm cứ cực kỳ nhân vật quan trọng, cho nên mà là lưu mấy vị kia lưu chủ mới có thể kiên trì chế tác hồn túy. Mà chuyện này là thế nào bị phát hiện đây này? Đáp án rất đơn giản, chính ma đại chiến thời điểm, có người phát hiện Ma La Lưu điều động chuyên gia tu nạp chiến trường tu sĩ hồn phách. Cũng chưa thấy bọn hắn cầm những hồn phách này đi chế tác cái gì luyện hồn phiên. Như vậy bọn hắn công dụng là cái gì? Liền rõ ràng, Nguyên Ma Tông chỉ ban thưởng tới hồn túy phương pháp chế luyện, lại không dạy bọn họ làm sao lợi dụng hồn túy. 200 năm, Ma La Lưu chúng lưu chủ tựa hồ cũng không lục lọi ra cụ thể lợi dụng chi pháp. Lần này đình chiến trên đại hội, có lẽ sẽ có người lấy ra giao dịch, ta lại là muốn đi một chuyến. Mặt khác, muốn trở về Đông Hoang, lần này đại hội cũng là thời cơ, nói không chừng có cơ hội nhìn thấy người trung gian. La Trần tỉ mỉ suy tư, ngẫu nhiên ngẩng đầu, cũng chỉ thấy mặt ngoài đêm tối mông lung, biểu thị không lâu sau đó có lẽ có mưa to giáng lâm. Chiến tranh bộc phát, luôn luôn xảy ra bất ngờ, chiến tranh kết thúc, lại luôn rườm rà vô cùng. Song phương tiếp xúc, từ cẩn thận từng ly từng tí, đến xác định chung nhận thức, cần không đoạn giao liên quan, không ngừng có kè mặc cả, ở giữa, càng phải có đầy đủ phân lượng người trung gian ở giữa điều đình. Đề phòng đàm phán không thành, dù là có ngoại địch vây quanh, nhưng có nội bộ lợi ích tố cầu khác biệt nguyên nhân này. Hòa bình cũng không phải một lần là xong, Mạt Lam trong đình, chính ma đình chiến đại hội đã tiếp tục mấy ngày, tới đây tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa đạt thành, đám người chỉ biết nói, Ma La Lưu bên này đứng ra chính là vị kia nguyên anh hậu kỳ đệ nhất lưu chủ. Người này không vẻn vẹn chỉ ở Ma La Lưu bên trong cảnh giới thứ nhất, thực lực thứ nhất, liền ngay cả dòng họ cũng gọi, thứ nhất, mà Thương Hải Minh bên này, cũng có chút ý vị sâu xa. Hóa thần đại năng Lệ Thương Hải không ra mặt, cái này rất bình thường, người ta cảnh giới gì thân phận gì, nhưng hai vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không ra. Cái này có chút không nể mặt mũi, bọn hắn phái ra hòa đàm đại biểu, tên là Mộ Lan Cao Hùng. Cái tên này, có chút quen tai, chính là năm đó Lãnh Quang Đảo sự kiện, bị huyết yểm Ma La bố trí mai phục vây giết vị kia nguyên anh trung kỳ cường giả. Hắn may mắn chạy ra trận kia vây giết, dù không chết, lại nguyên khí đại thương, nghe nói cho dù về sau chữa khỏi vết thương, cảnh giới cũng trung thân không cách nào lại tăng lên, cái này khiến hắn tính tình càng ngày càng táo bạo. Sau đó trăm năm chính ma đại chiến bên trong, ra tay tàn nhẫn vô cùng, Ma La Lưu 12 lưu chủ, liền có hai vị lưu chủ tại dưới tay hắn một chết một bị thương. Bần đạo cũng nghĩ không thông, Lệ đại năng vì cái gì phái hắn ra đàm. Chẳng lẽ không muốn nhanh lên thúc đẩy hòa bình sao? mưa to bàng bạc mạt lam trong đình, một chỗ trên nhà cao tầng, Lăng Gia chân nhân nhìn qua màn mưa bên trong những cái kia lui tới độn quang. Lòng tràn đầy không hiểu, một bộ áo trắng La Trần vuốt lan can, khẽ cười nói, như phái Mộ Lan Cao Hùng đều có thể đem việc này nói tiếp. Nói rõ Ma La Lưu nhường ra lợi ích cực lớn cực lớn. Liền ngay cả khổ chủ Mộ Lan Cao Hùng đều nguyện ý đồng ý ngưng chiến. Không phải sao? Lăng Gia chân nhân sững sờ, sau đó yên lặng cười một tiếng, giống như là cái này Lý Nhi, như đại năng lệ thương hải hữu tâm, bản thân hắn tùy thời có thể hủy diệt Ma La Lưu những này tôm tép nhãi nhép. Sở dĩ không làm như vậy, có lẽ có hắn nguyên nhân, nhưng cái này không có nghĩa là Ma La Lưu có thể tự dưng làm càn. Tư thái nhất định phải bày đầy đủ thấp mới được, Mộ Lan Cao Hùng đến, kia càng là muốn đem đã đủ thấp đầu lâu, dẫm đến thấp hơn, là mẫu ngược lại là hiếu kỳ, cho Ma La Lưu dũng khí nhấc lên chiến tranh chính là Bồng Lai Tiên Tông. Nhưng trận này hội đàm, không gặp Bồng Lai tu sĩ bóng người a, nào có thể đoán được. Lăng Gia chân nhân cười ha ha, đạo hữu người cái này có chỗ không biết, ai nói không thấy, kia phụ trách điều đình người trung gian, chính là Bắc Hải Thiên Nguyên Thương Minh tứ đại trưởng lão một trong. Lập trường của hắn cũng không liền đại biểu cho Bồng Lai Tiên Tông sao? La Trần ngạc nhiên, chợt liền lộ ra hiểu ý nụ cười, quả nhiên, mình năm đó suy đoán là đúng, Bồng Lai Tiên Tông phía sau, thật đúng là Thiên Nguyên Thương, không, Thiên Nguyên Đạo Tông, chỉ bất quá cái này lại làm tuyển thủ lại làm trọng tài, thực lực ngược lại là to đến không hợp thói thường. Phía dưới màn mưa bên trong, có mấy đạo độn quang vào lúc này ngừng lại, mơ hồ có thể nghe tiếng cái vã, kia là Ma La Lưu cùng Thương Hải Minh song phương phía dưới tu sĩ kim đan đối đầu. Trăm năm ma sát sau lại trăm năm đại chiến, lẫn nhau ở giữa, cừu hận ân oán sớm đã đếm không hết, giờ phút này cừu nhân gặp nhau, kia thật là hết sức đỏ mắt, cho dù phía trên có lệnh cưỡng chế, nhưng nói dọa cái gì, luôn luôn không ai quản được miệng, đánh thì đánh. Ta Hắc Dực Đảo liền chưa sợ qua các ngươi. Ha ha, là chưa sợ qua, cái này 30 năm đánh cho các ngươi không ngóc đầu lên được. Không trả nổi tay, liền ngay cả Ma La Lưu người sáng lập Huyết Yểm Ma La Hang Ổ đều để ra và nói chuyện. Miệng còn như này con vịt chết mạnh miệng, ngươi, ngươi cái gì ngươi, năm đó các ngươi đem người đánh lén Thiên Tinh Hải sự tình. Ta nhưng nhớ tinh tường, 20 năm trước, các ngươi phản công Phi Vân Giản, càng là tàn nhẫn đồ sát trên dưới 3000 tu sĩ. Liền ngay cả ta kia gả vào Phi Vân Giản muội tử cũng chết tại Khang lão quỷ thủ bên trong. Hắn ở đâu, hôm nay làm sao không dám tới Mạt Lam Đình, món nợ này ta tất nhưng nhất định phải cùng hắn tính. Cùng các ngươi Hắc Dực Đảo tính, tu sĩ Kim Đan ở giữa lời hung ác, cũng không phải là sắc lệ bên trong nhiễm, mà là sát ý lăng liệt. Trên nhà cao tầng, hai vị Nguyên Anh chân nhân yên tĩnh nghe, ai cũng không nói chuyện, nửa ngày, Lăng Gia chân nhân mới khe khẽ thở dài. Ta kia thứ chín đồ nhi, dù không nói kinh tài diễm tuyệt, nhưng cũng có chút bản sự, nhưng bất hạnh chết tại Bồng Lai Tiên Tông một vị tên là Vũ Cao Kim Đan trong tay cường giả. Bây giờ Bồng Lai bỏ chạy, bần đạo ngay cả tìm người đòi hỏi thuyết pháp thời cơ cũng bị mất. La Trần thần sắc cổ quái, Lăng Gia chân nhân cười khổ, ngược lại để tán nhân ngươi chê cười. Bồng Lai Tiên Tông thực lực hùng hậu, nguyên sau đại tu sĩ liền không chỉ một vị, lão phu là có chút không biết tự lượng sức mình. La Trần vội vàng thu hồi cổ quái thần sắc, chân nhân không cần tự coi nhẹ mình, trên đời này nào có vĩnh viễn sừng sững không ngã tông môn. Mạnh như Nguyên Ma Tông, không phải cũng thành hoa cúc xế chiều. Bồng Lai Tiên Tông cũng chưa chắc có thể ánh sáng bao lâu. Tục ngữ nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chúng ta Nguyên Anh tu sĩ, tạm thời chờ hắn cái mấy trăm năm, kiểu gì cũng sẽ có cơ hội, được trấn an, Lăng Gia chân nhân tựa hồ tâm tình tốt thụ một ít. Hắn không muốn lại nhìn xuống mặt Dương Cung Bạt Kiếm nhưng lại không đánh được ma sát. Quay người trở về phòng, rời đi trước đó, hỏi một tiếng, buổi chiều có một trận chân nhân ở giữa tiểu tụ, người cần phải đến hay không? Lăng Gia bất tài, nhưng cũng có thể thay dẫn tiến, như thế kia nếu từ chối thì bất kính. La Trần gật đầu cười nói, đợi hắn đi rồi. La Trần mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm màn mưa bên trong cái kia hô to nợ máu trả bằng máu tu sĩ Kim Đan. Một đạo thần thức truyền ra, ngay tại gian phòng nghỉ ngơi Tang Cảnh Hòa sửng sốt một chút, sau đó lặng yên bước vào màn mưa bên trong. Chương 962, liệt thiên nổi lên, lĩnh vực va chạm. Tất huynh, vừa rồi vị kia lạ lẫm đạo hữu tìm ngươi chuyện gì? Thế nhưng là Ma La Lưu tặc tử gây chuyện. Tất nhưng khoát tay áo, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Đây cũng không phải, người kia tự xưng Cảnh Hòa, lấy trước là trúc cơ cảnh giới trung lập tán tu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vì chính ma đại chiến nguyên nhân, hắn không muốn bị cuốn vào, cho nên tránh đi địa phương nhỏ tiềm tu, gần nhất kết đan công thành, lại nghe nói chính ma ngưng chiến, rồi mới trở về. Cảnh Hòa, đồng bạn đọc cái danh tự này một lần, phi thường lạ lẫm, cơ hồ tìm không thấy dò số vào chỗ. Tất nhưng cười nói, kêu cái gì không trọng yếu, tán tu đều như vậy, giấu đầu lộ đuôi. Bất quá người này có một vị hào hữu đã từng là Phi Vân Giản đệ tử, hắn nghe nói Phi Vân Giản bị diệt, cho nên đặc biệt hướng ta nghe ngóng chi tiết. Thật nếu nói chúng ta cũng coi như cùng chung mối thù, thì ra là thế. Đồng bạn bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thở dài, ai có thể nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh Phi Vân Giản sẽ ở trong một sớm một chiều tan thành mây khói đâu. Tất nhưng cũng tổn thức không thôi, nếu không phải Phi Vân Giản chi chủ Phi Vân Tử chân nhân biến mất hơn 10 năm. To như vậy thế lực không người chủ trì, một cái Nguyên Anh Thượng Tông làm gì cũng sẽ không lưu lạc như kia hoàn cảnh. Liền là đáng tiếc mình muội tử kia, chân nhân, đều hỏi thăm rõ ràng, Tang Cảnh Hòa cung kính đứng ở phía sau La Trần, một năm một người đem nghe được tin tức êm tai nói. Thương Hải Minh vì mau chóng giải quyết nhân tộc nội bộ ở giữa tranh đấu. Tại 30 năm trước bắt đầu quy mô phản công, không có Bồng Lai Tiên Tông ủng hộ Ma La Lưu liên tục bại lui. Việc này đối được, La Trần nhớ kỹ lúc trước hắn xuyên qua nhân tộc lãnh địa đi hướng Tử Linh Đảo thời điểm. Đã nhìn thấy Thương Hải Minh bên kia thế công cực mãnh. Vì đối phó Liệt Thiên Lưu Chủ, thậm chí một hơi xuất động 3 vị Nguyên Anh chân nhân. Có thể thấy được Thương Hải Minh chi quyết tâm, không có cam lòng Ma La Lưu tu sĩ, tại thối lui trước, trắng trợn cướp bóc, đúng lúc gặp lúc ấy vẫn ma chi địa tin tức tiết ra ngoài. Phi Vân Tử bị thanh dương, nói đến đây, Tang Cảnh Hòa kính sợ nhìn thoáng qua La Trần. Tiếp tục, bởi vì Phi Vân Tử vẫn lạc, Phi Vân Giản chỗ này vô chủ Nguyên Anh Thượng Tông thế lực. Liền thành mục tiêu lớn nhất, mấy cái kim đan thế lực đem người giết vào Phi Vân Giản. Đoạt hắn truyền thừa, đoạt hắn tư nguyên, để phòng đánh rắn không chết phản thụ hắn tổn thương. Càng là phát rồ đem trên dưới 3.000 môn nhân đệ tử. Nghiêng số đổ diệt, không người may mắn còn sống sót sao? La Trần hỏi, cái này tự nhiên là có, nhưng đều là không quan trọng gì tiểu nhân vật. May mắn trốn qua một kiếp, ta để ngươi thám thính Cố thị huynh muội đâu? Tang Cảnh Hòa mừng rỡ, tỉ mỉ nói, ta ra vẻ vô tình nghe ngóng một phen. Tại một trận chiến kia bên trong, từ đầu tới đuôi đều không có nhìn thấy Cố thị huynh muội. Dù là sau đó, cũng chưa thấy tung tích ảnh, để bảo đảm tin tức, ta còn đi chúc cơ tu sĩ bên kia nghe ngóng một phen. Nhưng tình huống cũng cơ bản giống nhau, cơ bản giống nhau, gì ở đâu? Tang Cảnh Hòa sửng sốt một chút, sau đó nói, là có người đề cập tới Cố thị huynh muội, nhưng cũng chỉ là hư hư thực thực, nói là có một cái hư hư thực thực Cố tiểu liên nữ tử đang bay mây giản di chỉ xuất hiện qua, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đi xuống đi, Cảnh Hòa cáo lui. Trên nhà cao tầng, La Trần tay vỗ vỗ lan can, nhẹ nhàng đánh, sắc mặt bình tĩnh, trong đầu đang hồi tưởng lấy Minh Chiêu Thiên kia cuối cùng một màn cảnh tượng, nổi giận Nguyệt Tán Nhân, tới gần điên cuồng Huyết Tán Nhân, cùng kia hai đạo tại cung điện chỗ cửa lớn hoàn toàn khác biệt ánh mắt. Một thiếu nữ che miệng châu lệ doanh tròng, một thanh niên không nói sát ý ngập trời. Hắn nhớ kỹ hai người kia, từng tại Huyền Nham Hải vực săn giết hoàn thủ quy thường có qua gặp mặt một lần. Một cái gọi Cố Thiếu Thương, một cái gọi Cố Tiểu Liên, bọn hắn là một đôi huynh muội, cha hắn thân là Phi Vân Tử. Nếu là bình thường thời điểm, La Trần Tử không thèm để ý, ngay cả Phi Vân Tử hắn đều giết, huống chi hai cái kim đan kỳ tiểu bối. Nhưng hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng, đôi huynh muội kia theo thứ tự là từ Quang Ám Nhị Điện bên trong đi ra. Điều này có ý vị gì? Đáp án, không thể nghi ngờ, nhất là Cố Tiểu Liên trên đầu, tôn này kim sắc mũ miệng, không thể nghi ngờ cùng Luyện Thiên Đỉnh khí linh nói tới Ma Quân Di Bảo Chân Dương miệng đối được. Đây chính là cùng Luyện Thiên Đỉnh, Hắc Ma Bình Đồng Liệt Thông Thiên Linh Bảo cường đại vũ khí. Cố Tiểu Liên có thể tại Quang Minh Điện đạt được Chân Dương miệng tán thành, đại biểu cho nàng thu được Quang Minh Điện truyền thừa. Cố Thiếu Thương từ Ám Điện đi ra, chỉ sợ cũng được tương ứng truyền thừa, kể từ đó, bọn hắn chi tương lai tiềm lực, không thể đo lường, mình lại ở ngay trước mặt bọn họ giết bọn hắn phụ thân. Cái này huyết hải thâm cừu là thế nào cũng không bước qua được khảm. Nếu có thể ở bọn hắn trưởng thành, đem nó xóa bỏ, đó chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng nếu là không có sách trước ra tay, nguyên bản còn muốn đi một lần Phi Vân Giản, tìm một tìm hai huynh muội này, hiện tại Phi Vân Giản bị diệt, ngược lại là không có mục tiêu, La Trần thở dài, như nghẹn ở cổ họng. Loại này bị người trốn ở trong tối rình mò cảm giác, luôn luôn không tốt lắm. Duy nhất tốt một chút tin tức, đó chính là hắn tới Bắc Hải về sau, một mực dùng chính là dùng tên giả, liền ngay cả đạo hiệu cũng là Thanh Dương Ma Quân, đối phương cũng không biết hắn thân phận chân thật. Từ Long Uyên Đảo đi ra về sau, La Trần liền khôi phục bản danh, càng lấy Hoang Tán Nhân tên tuổi cất bước bên ngoài, dung mạo bên trên, càng là thông qua nhà mình luyện thể thuật tiến hành thiên nhiên điều chỉnh. Cho dù ai cũng khó có thể đem hắn cùng đại danh đỉnh đỉnh Thanh Dương Ma Quân liên hệ đến cùng một chỗ. Có lẽ, ta nên vẫn như cũ dùng Thanh Dương Ma Quân tên tuổi xuất đầu lộ diện, dẫn kia huynh muội chủ động đến đây trả thù. La Trần trong đầu vô ý thức hiện lên ý niệm này, nhưng rất nhanh liền bài trừ ra ngoài. Khách quan hai huynh muội này uy hiếp, Thanh Dương Ma Quân cái danh hiệu này lại càng dễ trêu chọc đến Nguyệt Tán Nhân nữ nhân kia. La Trần cũng không muốn một lần nữa vượt ngang Bắc Hải đại đào vong. Thôi, chỉ cần ta hào hào tu hành, vĩnh viễn đi tại trước mặt bọn hắn liền không có biện pháp bắt ta, không lộ diện còn tốt. Nếu là lộ diện, vậy ta đương nhiên sẽ không nhân nhượng chi. Mưa to, không thấy ngừng, khổng lồ màn mưa tràn ngập ở trong thiên địa, phảng phất muốn đem trăm năm chính ma đại chiến huyết tinh rửa sạch. Một bộ áo trắng La Trần cùng Lang Gia chân nhân cất bước tại thanh thạch tiểu trên đường, từng bước một hướng phía Mạt Lam trong đình một chỗ thiền điện đi đến. Buổi chiều chân nhân tụ hội sẽ ở nơi nào cử hành, Lăng Gia Chân Nhân đã đem La Trần dẫn tiến, được tham dự tư cách. Lúc này, Lăng Gia Chân Nhân ngay tại cho La Trần giới thiệu đại khái khả năng tham dự cường giả lai lịch. Thương Hải Minh bên này tham gia đình chiến đại hội Nguyên Anh tu sĩ số lượng không ít, chừng 7-8 người nhiều, bất quá bởi vì chủ đạo người là Nguyên Anh trung kỳ Mộ Lan Cao Hùng nguyên nhân, cho nên cái này 7-8 người cảnh giới cũng không tính là cao. Tối đa cũng liền cùng Mộ Lan Cao Hùng tương đương, đừng nhìn cảnh giới không cao, nhưng trên cơ bản đều là chúa tể một phương, tại Bắc Hải tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh hạng người. Như kia Tứ Hải Chân Nhân, kỳ danh Thương Tứ Hải, dưới trướng có Tứ Hải Thương Minh, thế lực có chút khổng lồ, Thương Minh bên trong càng có hai đại Nguyên Anh sơ kỳ cung phụng, có thể nói, Tứ Hải Thương Minh bản thân liền là Thương Hải Minh bên trong một cỗ cực kỳ thế lực cường đại. Lần này tụ hội, Thương Hải Minh bên này liền là hắn tại xe chỉ luồn kim. Nam kỳ lão quỷ danh tự này ngươi hẳn là nghe qua. La Trần suy tư một chút, chậm rãi gật đầu, là vị kia đã từng bị Nguyên Ma Tông tu sĩ luyện vào luyện hồn phiên. Sau đó phản vệ hắn chủ, đánh cắp tu vi lão quái vật sao? Đúng, đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng rãi, không phải bình thường tán tu. Lăng Gia Chân Nhân cười cười, sau đó nghiêm sắc mặt, người này lai lịch chân chính, có khả năng rất lớn là đến từ Nam Cương, thiện dùng cổ trùng một đạo, rốt cuộc, tu sĩ tầm thường bị luyện hóa vào trong hồn phiên, sao có thể chuyển bại thành thắng, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, ngược lại tu vi tiến nhanh, Nam Kỳ lão quỷ, Nam Cương tu sĩ sao? La Trần khẽ gật đầu, nhớ kỹ người này tướng mạo miêu tả, về sau càng là không có ý định tiếp xúc nhiều, mi phu nhân đến từ, Mộ Lan Cao Hùng hẳn là sẽ không tới tham gia lần tụ hội này. Cái kia bên cạnh, Thiên Nguyên Thương Minh trưởng lão gần nhất cũng không thế nào lộ diện. Nhưng nghe nói vị kia rất là nóng lòng kết giao người trong đồng đạo. Lần này có khả năng sẽ lộ diện, nói, Lăng Gia Chân Nhân chuyển một cái, giới thiệu Ma La Lưu khả năng đến người, Minh Hỏa Lưu chủ khẳng định sẽ xuất hiện. Hắn liền là năm đó ở nổi giận Mộ Lan Cao Hùng thủ hạ một chết một bị thương bên trong trọng thương. Vị kia Lưu chủ, lần này chân nhân tụ hội, cũng là từ hắn hiệu triệu phát khởi, nó mục đích nên là đang tụ hội bên trong tìm kiếm giải quyết thương thế tư nguyên. Người này nguyên bản chiến lực cực mạnh, đỉnh phong lúc cùng Mộ Lan Cao Hùng tương xứng, trận chiến kia về sau, không chỉ có bản thân bị trọng thương, tại Ma La Lưu bên trong cũng uy vọng giảm lớn, nhà mình thế lực rút lại không ít, có một vị khác tên là Đỗ Phi Yên nữ nhân, tán nhân ngươi cũng phải cẩn thận đối đãi, nàng này là Ma La Lưu 12 lưu chủ bên trong một vị duy nhất nữ tính. Có thể tại quần ma bên trong đặt song song, nàng năng lực tuyệt đối không thể khinh thường, Liệt Thiên Lưu chủ ta liền không cần nói nhiều, trăm năm chính ma đại chiến bên trong tối làm náo động một người. Cảnh giới mặc dù chỉ có Nguyên Anh 3 tầng, nhưng một thân phong thuộc tính công pháp lăng lệ vô song. Đến chi vô tung, đi chi vô ảnh, đấu pháp chi năng tuyệt không kém Nguyên Anh trung kỳ hạng người. Vì đối phó hắn, Thương Hải Minh bên này từng một hơi phái ra 3 vị Nguyên Anh chân nhân. Nhưng như cũ bắt hắn không dưới, trọng yếu nhất chính là, hắn chính là Ma La Lưu bên trong số ít cùng Huyết Yểm Ma La đi được rất gần người. Bây giờ Huyết Yểm Ma La thành chó nhà có tang, hắn tại bên trong Ma La Lưu thời gian sống rất khổ. Theo lý thuyết hẳn là giấu tài, lại không biết tại sao sẽ chủ động tham gia lần này tụ hội. Từng cái tại Bắc Hải tu tiên giới như sấm bên tai danh tự rơi vào La Trần trong tai, để hắn trong lòng nghiêm nghị, dĩ vãng những nhân vật này, phảng phất thiên thượng đầy sao, bây giờ lại muốn từng cái chân chính xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong chốc lát trong lòng còn có chút ít kích động đâu. Nhưng rất nhanh, La Trần liền bình phục lại tâm tình, hắn có thể tham dự này sẽ, vậy liền nói rõ là đồng dạng tồn tại, đương nhiên sẽ không lại lấy ngưỡng mộ tư thái đi thưởng thức những người này. Nhất là, Nguyên Anh chân nhân, hắn cũng đấu qua, thậm chí giết qua, rất không cần phải quá cẩn thận. Tại hai người xì xào bàn tán, đi bộ nhàn nhã ở giữa, Thanh Thạch Tiểu Nói đã đi đến một chỗ rộng rãi hồng ngọc quảng trường, trong nháy mắt đập vào mi mắt, lờ mờ màn mưa hạ, mảnh này hồng ngọc quảng trường trở nên có chút kiềm chế. Giờ phút này, chính có từng đạo độn quang từ bốn phương tám hướng mà đến, lướt qua hồng ngọc quảng trường, bay vào tòa cung điện kia bên trong, Quy Nguyên Cung. Nghe nói, lấy trước chỗ này cung điện đều là Huyết Yểm Ma La dùng để an trí những cái kia tìm nơi nương tựa hắn nguyên ma dư nghiệt. Chẳng ai ngờ rằng, Huyết Yểm Ma La sẽ đem những này hậu bối đệ tử tự tay luyện chế là huyết thần tử, phảng phất quảng trường này màu đỏ đều là những cái kia nguyên ma môn người máu xâm nhiễm mà thành. Đồng dạng, chúng ta cũng đi vào đi, người hẳn là đều nhanh muốn tới đủ. Lăng Gia Chân Nhân nói một tiếng, cất bước muốn động, lại phát hiện La Trần không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn lên bầu trời. Lăng Gia Chân Nhân thuận ánh mắt của hắn, nhìn về phía cái hướng kia, có hai đạo nhân ảnh, chính sừng sững màn mưa không trung, nhìn chằm chằm bên này, cái đó là Liệt Thiên Lưu chủ. Chợt, Lăng Gia Chân Nhân hơi biến sắc mặt, hắn sao cùng Nam Kỳ lão quỷ tiến tới cùng nhau rồi? Ngay vào lúc này, Liệt Thiên Lưu chủ tiến lên trước một bước, từ trên cao nhìn xuống quan sát Mai La hai người, ánh mắt nhất là chết chằm chằm La Trần, hắn ánh mắt khinh miệt, khóe miệng ít lời lãi, hiện nay, cái gì A Miêu A Cẩu đều xuất hiện, ngay cả một cái hạng người vô danh, cũng vọng tưởng cùng chúng ta cùng bàn mà ngồi. Lăng Gia Chân Nhân nhướng mày, Liệt Thiên, ngươi quá mức, Hoang Tán Nhân chính là bằng hữu ta, hắn ngồi vào vị trí lần này tụ hội, cũng là được Tứ Hải chân nhân đồng ý. Thương Tứ Hải, nơi này cũng không phải hắn Tứ Hải Thương Minh, không phải do hắn làm chủ. Mai Y Kỳ, ngươi người hiền lành này tính cách, hẳn là muốn vì hắn ra mặt. Ngươi, Lăng Gia chân nhân sắc mặt khó coi, tay phải nhấc chỉ, lời nói chưa mở miệng, liền bị sau lưng La Trần đè xuống. La Trần tiến lên trước một bước, bình tĩnh nhìn thiên thượng cái kia hung ác nham hiểm nam tử. Cái này nhằm vào tới quá mức tự dưng. Hắn thản nhiên nói, Liệt Thiên ngươi ý muốn như nào là? Liệt Thiên lưu chủ khóe miệng kéo một cái, cười lạnh nói, to như vậy Bắc Hải, ta chỉ nghe qua Huyết Tán Nhân, Nguyệt Tán Nhân, Phong Tán Nhân, chưa từng nghe qua cái gì Hoang Tán Nhân, ngươi có bản lãnh gì mưu toan cùng bọn hắn đặt song song? Bản Tán Nhân có bản lãnh gì? Ngươi muốn gặp sao? Muốn, nghĩ chữ chưa rơi, giữa thiên địa màn mưa đột nhiên ngừng, một cỗ sắc bén vô song khí thế tê thiên liệt địa mà đến. La Trần khẽ mỉm cười, áo trắng tại cuồng phong khuấy động hạ bay phất phới, một cỗ hừng hực bá đạo khí thế như liệt hỏa đồng dạng bay lên. Lăng Gia chân nhân lui lại mấy bước, thần sắc lo lắng, Quy Nguyên trong cung, đã đến Nguyên Anh chân nhân tất nhiên là cảm giác được hai cỗ khí thế thốt nhiên bộc phát. Nhao nhao nhô ra thần thức đến xem, nhìn thấy là Liệt Thiên lưu chủ nổi lên, đều là im lặng, người này tính tình chi cuồng bội, tại Nguyên Anh tu sĩ bên trong cũng coi như ít có. Cũng khó trách hắn có thể cùng Huyết Yểm Ma La loại kia ra hỏa đến gần. Chỉ bất quá, đem những ngày này đàm phán thời gian đọng lại lửa giận phát tiết đến một cái tân tấn tán tu nguyên. Anh bên trên, quả thực có chút quá mức, cái kia gọi La Trần gia hỏa sợ là phải xui xẻo. Nên hắn không may chứ sao, hiện tại Huyết Tán Nhân khắp thế giới đuổi giết hắn hảo hữu Huyết Yểm Ma La. Liệt Thiên lưu chủ không dám trêu chọc Huyết Tán Nhân, nhưng cầm cái này cái gì Hoang Tán Nhân hả giận, luôn luôn làm được, lấy vật gì danh hào không tốt, hết lần này tới lần khác gọi Hoang Tán Nhân, hắn lấy ở đâu tự tin và Tam Đại Tán Nhân đặt song song. Thiếp thân năm đó gặp Nguyệt Tán Nhân một mặt, kinh động như gặp thiên nhân, bây giờ nàng công thành Nguyên Anh hậu kỳ, khoảng cách hóa thần cách xa một bước, lại không lý trong điện đám người nhìn suy, lần này tụ hội hai đại người đề xuất một trong Thương Tứ Hải sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhìn qua đối diện ốm đau bệnh tật hồng phát lão giả, âm thanh lạnh lùng nói, Minh Hòa, người là của các ngươi không phải có chút quá mức. Ốm đau bệnh tật hồng phát lão giả trừng lên mí mắt, thuận miệng nói, Liệt Thiên, đình chiến đại hội không thể động thủ, đừng chọc đến mọi người không thích. Lời nói nhàn nhạt, lại như sấm truyền ra. Hắn cái này liền coi như là cho việc này chấm, chỉ cần không đánh nhau, liền không sao, mà nếu là kia Hoang Tán Nhân biểu hiện được quá không chịu nổi, nghĩ đến cũng không ra mặt tiếp tục tham gia lần này tụ hội. Đối với Liệt Thiên lưu chủ tâm tư, hắn lòng dạ biết rõ. Nam Kỳ lão quỷ cười ha hả nhìn xem Liệt Thiên lưu chủ chống ra Nguyên Anh lĩnh vực. Đại khái đoán được ý nghĩ của đối phương, trăm năm chính ma đại chiến, Liệt Thiên lưu chủ gây thù hằn rất nhiều, hảo hữu Huyết Yểm Ma La lại trở thành chó nhà có tang. Có thể nói, hắn mặc kệ là tại Ma La Lưu bên này, vẫn là tại Thương Hải Minh bên kia, đều tương đương với bị cô lập, nhất là đình chiến đại hội đàm phán bên trong, có mấy đầu hiệp nghị, đều là nhằm vào hắn, để hắn làm ra bồi thường. Dưới loại tình huống này, Liệt Thiên lưu chủ nhất định phải biểu hiện ra mình cường ngạnh, thuận tiện tại về sau đàm phán bên trong cò kè mặc cả. Nhằm vào Hoang Tán Nhân, ở đâu là phát tiết chút giận, bất quá là giết gà dọa khỉ thôi, cũng được, mình nghĩ làm đến loại đồ vật này. Còn phải dựa vào Liệt Thiên đợi chút nữa, nếu là có người trách cứ Liệt Thiên, hắn thuận miệng nói vài lời hữu ích là được. Mà lúc này, thân là người trong cuộc Liệt Thiên lưu chủ, trong lòng lại hiện lên loại kia cảm giác cổ quái. Hắn đối La Trần không thích, tuyệt không phải là không có nguyên do, hoặc là bởi vì Tán Nhân tên tuổi, hoặc là nghĩ giết gà dọa khỉ, nhưng chân chính để hắn làm ra quyết định nhằm vào La Trần nguyên nhân, là trong lòng cỗ kia chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác quen thuộc. Ta tuyệt đối đã gặp qua hắn ở nơi nào, đã ngươi muốn giả danh giả họ che lấp tự thân, vậy ta liền bức ngươi hiển lộ chân thân, nhìn xem đến cùng là thần thánh phương nào. Tâm tư chống đỡ định, Nguyên Anh mở mắt, pháp lực tuôn trào ra, dẫn dắt thiên địa linh khí, tạo thành cuồng bạo Nguyên Anh lĩnh vực, vô số phong thuộc tính linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến. Hướng phía kia áo trắng tu sĩ ầm vang ép đi, hắn cực kỳ tự tin, tại mình Nguyên Anh lĩnh vực áp chế xuống, chỉ là Nguyên Anh một tầng La Trần tuyệt đối không cách nào chống lại. Như hắn còn muốn tham dự lần này tụ hội, làm sao cũng phải bại lộ chút đoan nghê ra. Nhưng sau một khắc, Liệt Thiên lưu chủ con mắt bỗng nhiên trợn tròn, lượng lớn thiên địa linh khí tụ đến, tạo thành một thanh một hồng hai đại Nguyên Anh lĩnh vực. Nguyên bản thế lớn màu xanh Nguyên Anh lĩnh vực, chẳng những không có đem kia màu đỏ lĩnh vực đè xuống, ngược lại tại đối phương không ngừng bốc lên bên trong, liên tục bại lui. Không chỉ có như thế, Liệt Thiên lưu chủ thậm chí có thể cảm giác được, hắn điều khiển phong thuộc tính linh khí đang không ngừng bị nung chảy, không ngừng tan tác, dù là hắn nhiều lần điều động pháp lực, cỗ này tan tác chi thế cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Nguyên bản tạm dừng bàng bạc màn mưa, tại xanh đỏ lĩnh vực giao kích bên trong lần nữa rơi xuống. Chỉ bất quá, một viên viên hạt mưa, bởi vì lấy nhiệt độ nóng bỏng, hóa thành sôi trào kinh khủng hơi nước, hướng phía Liệt Thiên lưu chủ cuốn tới. Thật can đảm, Liệt Thiên Lưu Chủ phất ống tay áo một cái, phiến mở những cái kia nóng rực hơi nước, trong tay một thanh phi kiếm chợt mà hiện hiện. Liệt Thiên, minh hỏa kia hữu khí vô lực thanh âm lần nữa truyền đến. Liệt Thiên Lưu Chủ hít sâu một hơi, đành phải đem phi kiếm thu hồi. Hồng Ngọc quảng trường bên trên, La Trần khẽ mỉm cười, Xâm La hỏa ngục lóe lên một cái rồi biến mất. Đa tạ, hừ, hoang tán nhân đúng không, ta nhớ kỹ ngươi. Liệt Thiên hung hăng nhìn thoáng qua La Trần, phất tay áo nhập điện. Nam Kỳ lão quỷ đi vào trước đó liếc mắt nhìn chằm chằm La Trần, có chút ngạc nhiên. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả trong điện Nguyên Anh chân nhân cũng không thể tưởng tượng nổi, Nguyên Anh ba tầng Liệt Thiên Lưu Chủ tại lĩnh vực va chạm bên trong thế mà bại bởi Nguyên Anh một tầng La Trần. Yên tĩnh im ắng trong điện truyền đến một tiếng nhẹ nhàng cảm khái, từ đó về sau Bắc Hải sẽ có tứ đại tán nhân truyền thuyết. Chương 963, hào ném 100 triệu. Minh Hỏa mời, La đạo hữu, ngươi không sao chứ? Bị ngăn cản màn mưa lần nữa rớt xuống, Hồng Ngọc quảng trường trên còn sót lại nhiệt độ nóng bỏng, phảng phất còn tại nói trước đó kia một trận không thấy khói lửa tranh phong tương đối. Lang gia chân nhân mang theo ân cần nhìn xem La Trần, trong mắt có không che giấu được chấn kinh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, vị này trên đường ngẫu nhiên kết bạn tán tu, lại có như thế có thể vì tại thuần túy Nguyên Anh lĩnh vực va chạm bên trong lấy ưu thế tuyệt đối lực áp Nguyên Anh ba tầng Liệt Thiên Lưu Chủ. Cái gọi là Nguyên Anh lĩnh vực, đơn giản liền là thông qua Nguyên Anh cùng giữa thiên địa hô ứng, điều khiển đối ứng mình thuộc tính bên ngoài thiên địa linh khí. Nguyên Anh mạnh bao nhiêu, điều khiển thiên địa linh khí liền có mạnh bấy nhiêu, là lấy cảnh giới cao thấp liền thành cân nhắc lĩnh vực mạnh yếu duy nhất tiêu chuẩn. Vô số năm qua, tiêu chuẩn này một mực bị tiêu chuẩn, nhưng lại tại vừa rồi, La Trần biểu hiện lại trực tiếp phá vỡ tiêu chuẩn này. Lấy Nguyên Anh một tầng cảnh giới, tại lĩnh vực đọ sức trên vượt trên Liệt Thiên Lưu Chủ, thậm chí làm cho đối phương lấy ra chân khí, loại chuyện này nói ra, chỉ sợ đều không người tin tưởng, nhưng nó liền thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mặt mình. Nghĩ đến đây, Lang gia chân nhân trong lòng cũng có chút thẹn thùng, lúc trước hắn còn cảm thấy mình cảnh giới so với đối phương hơi cao một tầng. Dù là thần thức không bằng La Trần, cũng có nắm chắc mạnh hơn đối phương, nhưng hiện tại xem ra, mặc kệ là thần thức, vẫn là pháp lực, chính mình cũng phải yếu hơn rất nhiều. Nếu là đối phương có tiện tay pháp bảo, chỉ sợ chân chính đọ sức bắt đầu, ta có thể nào có loại này ý nghĩ. Hắn biểu hiện càng tốt, ta tại Thương Hải Minh bên trong địa vị liền càng vững chắc, không người có thể khinh thường ta. Rốt cuộc hắn là ta lấy bằng hữu danh nghĩa dẫn tiến tới, lại không xách. Lang gia chân nhân trong lòng cuồn cuộn, La Trần phủi phủi trên quần áo cũng không tồn tại cho bụi, cười nói câu không có việc gì, sau đó liền dậm chân hướng về Quy Nguyên cung đi đến. Trên đường đi không có bất kỳ cái gì thần thức nhìn trộm, nhưng ở hắn bước vào cung điện bước đầu tiên liền có mấy đạo ánh mắt đồng loạt nhìn tới, khẽ mỉm cười. La Trần đánh cái chắp tay, phong thái thản nhiên, tán tu La Trần gặp qua các vị đạo hữu. Đám người trầm mặc, nhất thời im lặng. Một vị hình dạng có chút quen thuộc trung niên nam nhân ngồi ở vị trí đầu, đang muốn mở miệng lại bị cũng xếp hàng ngồi lão giả đoạt trước. Hoang tán nhân, mời ngồi vào đi. Thương Tứ Hải sửng sốt một chút, cau mày nhìn xem Minh Hỏa Lưu Chủ. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả sách trước nhập điện Liệt Thiên Lưu Chủ cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Minh Hỏa. Chẳng ai ngờ rằng tại La Trần biểu hiện ra thực lực về sau, cái thứ nhất tiếp nhận La Trần lại là Minh Hỏa, mà không phải Thương Tứ Hải. La Trần có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không biểu thị cái gì, thoải mái tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Lang gia chân nhân liền ở bên cạnh hắn ngồi xuống, một bên ngồi xuống một bên thần thức truyền âm vì hắn giới thiệu trong điện đám người. Phía trên hai người, bên trái chính là Minh Hỏa Lưu Chủ, bên phải chính là Thương Tứ Hải. La Trần ánh mắt nhìn Minh Hỏa Lưu Chủ ốm đau bệnh tật, nửa nằm nửa ngồi dựa vào ghế, sắc mặt vàng như nến, toàn thân khí tức bị khóa đến cực kỳ chặt chẽ, nhìn không ra mảy may sâu cạn. Thương Tứ Hải lộ ra tương đối tuổi trẻ, nhưng hắn hình dạng lại cho La Trần một loại cảm giác quen thuộc. Rất nhanh, La Trần đã tìm được cái này cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Năm đó Phỉ Lãnh Thành đấu giá hội bên trên, Tứ Hải Thương Minh thiếu chủ Thương Quân Thư từng cùng hắn tranh đoạt dưỡng hồn mộc. Trong truyền thuyết, Thương Quân Thư phụ thân liền là lừng lẫy nổi danh Tứ Hải chân nhân Thương Tứ Hải. Đã là phụ tử, cũng khó trách sẽ có cảm giác quen thuộc. Minh Hỏa phía dưới, tay trái vị thứ nhất, nữ tử kia tên là Đỗ Phi Yên, tại Ma La Lưu hiệu Yên Hà chủ, vị thứ hai từ không cần nhiều lời, Liệt Thiên Lưu Chủ, tên thật không thể thi, nghe nói chỉ có Huyết Yểm Ma La một người biết hắn tên thật. Vị thứ ba Tang Tinh Lưu Chủ, đối chiếu trước đó lúc đến trên đường giới thiệu, lại phối hợp thời khắc này điểm danh, La Trần từng cái đem những người này cùng trong truyền thuyết những sự tình kia dấu vết dò số vào. Chỗ, từng cái Bắc Hải đại nhân vật cụ thể hình tượng cũng tại trong lòng dần dần phác họa hoàn thành. Tổng thể tới nói, Ma La Lưu bên này Nguyên Anh tu sĩ, bởi vì lấy trước phần lớn là Nguyên Ma Tông phụ thuộc nguyên nhân, mặc kệ là đạo hiệu, công pháp, vẫn là đi sự tích, đều tương đối khuynh hướng ma đạo, mà Thương Hải Minh bên này, liền kỳ kỳ quái quái, hoặc là thương nhân làm giàu Thương Tứ Hải, am hiểu khéo léo, hoặc là một cặp mắt đào hoa, rất có hợp Hoan Tông nữ tu khí chất mi phu nhân. cũng có nam kỳ lão quỷ loại này lai lịch quỷ bí. Tác phong làm việc hỉ nộ vô thường hạng người, đại điện trống trải bên trong, không có người phục vụ phụng dưỡng, chỉ có tầm 10 vị nguyên anh chân nhân, nhưng bởi vì cái này tầm 10 người, lẫn nhau khí cơ va chạm, lộ ra đại điện cũng ngột ngạt kiềm chế, chen chúc không chịu nổi. Phía trên, Minh Hỏa Lưu chủ Hòa Thương Tứ Hải liếc nhau, cái sau nhẹ gật đầu, gõ nhẹ cái bàn, tầm mắt mọi người tụ đến, hắn cười nhẹ nhàng mở miệng nói, trăm năm loạn chiến, bây giờ đình chiến, tại chúng ta cầu thật tìm đạo chính là việc vui, nhưng ngoài có yêu liên xâm nhập, nội bộ ma sát không ngừng, cuối cùng không phải thái bình thời tiết, bởi vậy, liền có hôm nay cái này một lần, chúng ta tự mình gặp nhau, liên lạc, tình cảm, giải quyết hiểu lầm, giao lưu đại đạo, trao đổi tư nguyên. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sắc mặt mang theo nghiêm túc. Cái này Bắc Hải nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, chư vị về sau cũng không muốn ra ngoài khắp nơi trên đất là cừu nhân. Làm cái gì đều muốn cẩn thận từng ly từng tí à. Trong sân đám người cho dù trong lòng xem thường, thế nhưng phối hợp nhẹ gật đầu, nhìn thấy một màn này, Thương Tứ Hải khẽ mỉm cười, có chung nhận thức, vậy thì dễ làm rồi. Đầu này một lần, liền do ta đến tung gạch nhử ngọc đi. Ta có một vị hảo hữu, tên là Ứng Nguyên Quân, đạo hiệu Ứng Long Tử, dưới trướng vốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một chỗ hải vực truyền bá đạo thống, lại bởi vì yêu thú xâm nhập, tông môn bị hủy, bây giờ chính tạm cư ta Tứ Hải Thương Minh phân bộ bên trong. Vì trùng kiến tông môn, hắn cần đại lượng linh thạch, là lấy ra một nhóm bậc 4 linh thảo, ủy thác ta giao dịch. Nói đến đây, hắn cổ tay khẽ đảo, một cái lớn chừng bàn tay màu xám túi, trước đó đám người nghe thấy bậc 4 linh thảo, đều đã đánh lên lực chú ý, bây giờ trông thấy cái này vải xám túi, liền lại không có chất vấn, kia là Tứ Hải Thương Minh trọng bảo, kỳ danh Tu Di túi, nội quẩn không gian, am hiểu nhất vận chuyển đại tông hàng hóa, liền ngay cả yêu thú linh dược loại này vật sống, cũng có thể thời gian ngắn thịnh trang, quả thật Bắc Hải, tiếng tăm lừng lẫy không gian pháp bảo. La Trần bên tai một bên, truyền đến Lang Gia chân nhân thanh âm, hắn không khỏi nhiều nhìn thoáng qua kia vải xám túi, trong mắt lộ ra mấy phần hứng thú, cũng không biết cái này túi, cùng hắn kia bồng lai bát giác các so sánh, ai ưu tú hơn, nhưng nghĩ đến, công năng như thế hỗn tạp, thắng ở toàn diện, lại kém tại sở trường, liền chứa đựng linh dược phương diện này, sợ là kém xa bồng lai bát giác các đi. Sau một khắc, La Trần lực chú ý, liền bị rời đi, bậc 4 hồng linh cỏ, nội quẩn hồng nguyên chi khí, danh xưng tiếp cận nhất thiên địa nguyên khí một loại năng lượng, thích ứng tính cực mạnh, thế gian đại bộ phận đẳng cấp cao đan dược đều có thể này làm thuốc. Trong truyền thuyết, liền ngay cả hóa thần đại năng đều sẽ áp dụng cỏ này luyện đan. Tổng cộng có 1200 gốc, chính là Ứng Nguyên Quân nhiều năm tích xúc, lại chưa thu hoạch, dược lực 10 phần, một gốc 10 vạn hạ phẩm linh thạch, các vị đạo hữu hữu tâm, có thể đếm số, không nói gì thêm đấu giá, người trả giá cao được, mà là trực tiếp định giá 10 vạn hạ phẩm linh thạch một gốc. Đây đã là tuyệt đối tràn giá. Một gốc bậc 4 linh thảo, giá trị định tại cùng trung phẩm pháp bảo tương đương liệt kê. Lại cao liền quá mức, trong chốc lát, trong chàng đám người ngo ngoe muốn động, rất nhanh, liền có đáp lại, cho ta đến 10 cây đi, ta muốn 50 gốc, gần nhất đang nghiên cứu một môn không trọn vẹn đan phương. Từ đầu đến cuối tìm không thấy phù hợp chủ tài thay thế. Hồng linh cỏ có lẽ là không sai vật thay thế. Được rồi, lão phu không thông đan đạo, liền không tham dự cái này, ta muốn 100 gốc. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao ghé mắt. Nhìn về phía vị kia một bộ thất thải hà váy nữ tử, là Yên Hà chủ Đỗ Phi Yên, cũng là Ma La Lưu bên trong số ít tinh thông luyện đan thuật lưu chủ. Nàng có thể tại Ma La Lưu bên trong sừng sững không ngã, cùng hắn sáng chói luyện đan thuật cũng thật to có quan hệ. Thương Tứ Hải hài lòng nhìn xem một màn này, sở dĩ kiện thứ nhất lấy ra giao dịch đồ vật là hồng linh cỏ, chủ yếu là không muốn tẻ ngắt, tu sĩ cấp cao ở giữa giao dịch, phần lớn là lấy vật đổi vật, hắn dùng linh thạch kết toán, kia phần lớn người đều mua được, chỉ bất quá so sánh 1200 gốc số lượng, cái này 1200 gốc lượng giao dịch, liền thực sự có chút không đáng chú ý. Mình kia hảo hữu linh thạch khiếm khuyết cực kỳ, mình cũng không kịp đem món dược liệu này đặt ở Thương Minh bên trong chậm rãi bán. Ngược lại là có chút đánh giá cao dòng dõi của bọn họ. Thương Tứ Hải có chút đáng tiếc, trong lòng suy nghĩ nhóm này hồng linh cỏ chỉ sợ phải đi tìm Bắc Hải mấy vị kia đẳng cấp cao luyện đan sư bán hạ giá, ngay tại phần lớn người đều không có động tĩnh về sau. Một cái để Thương Tứ Hải không tưởng tượng được thanh âm vang lên. Đã tất cả mọi người không ý nghĩ gì, vậy còn dư lại hồng linh cỏ, đều cho bản tán nhân đi. Thương Tứ Hải sững sờ, nhìn chằm chằm tuổi trẻ vô cùng nam tử áo trắng. Hoang tán nhân, lời này thật chứ? La Trần khẽ mỉm cười, nhiều như vậy đồng đạo chứng kiến, làm sao có thể là giả? Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở, kinh nghi bất định nhìn xem La Trần. Còn lại hồng linh cỏ, nhưng chừng 1000 số lượng, 10 vạn một gốc, đó chính là hơn 100 triệu linh thạch. Mọi người tại đây, nhiều năm tích xúc hạ, đều tự xưng là có chút thân gia. Cần phải để ai một hơi lấy ra nhiều linh thạch như vậy đến. Cũng tuyệt đối là thương cân động cốt, thậm chí giống Nam Kỳ lão quỷ loại kia được địa bàn không lâu. Không sao cả, kinh doanh nguyên anh tu sĩ, khả năng căn bản đều không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy đến. Thương Tứ Hải hít sâu một hơi, hướng La Trần chắp tay nói, nếu như thế, vậy ta liền thay hảo hữu đa tạ đạo hữu đại khí tiến hành. Sau đó, hắn liền dẫn La Trần đi thiền điện, đem 1000 hồng linh cỏ đều lấy ra, nhìn qua trên mặt đất những cái kia còn trồng ở nông cạn thổ nhưỡng bên trong. Phảng phất mạ đồng dạng màu trắng linh thảo, Thương Tứ Hải giải thích nói, cái này một nhóm hồng linh cỏ sở dĩ định giá cao. Nguyên nhân ngay tại ở không có dễ đứt, nếu như ngươi có thích hợp bồi dưỡng chi pháp, thậm chí có thể thúc đẩy sinh trưởng một nhóm mầm non đến. La Trần nhẹ gật đầu, lấy hắn linh thực bồi dưỡng phương diện kiến thức, tự nhiên nhìn ra được cỗ này mánh khóe. Không có hai lời, La Trần lúc này từ nhẫn chữ vật bên trong, lấy ra 100 triệu linh thạch, chứa ở một cái túi đựng đồ bên trong cho Thương Tứ Hải. Hoang tán nhân ngươi nhưng có thích hợp pháp bảo trang món dược liệu này. Ta cái này có mấy món không gian loại pháp bảo, mặc dù chất lượng so ra kém tu di túi, nhưng cũng có thể tạm thời dùng. La Trần khẽ mỉm cười, cái này không làm phiền đạo hữu quan tâm. Thương Tứ Hải nhíu mày, cũng không nhiều lời, ly khai thiền điện. Tại hắn đi rồi, La Trần nhìn chằm chằm nhóm này hồng linh cỏ, lộ ra sán lạn nụ cười. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn chạy hồn túy tới, lại thu hoạch hồng linh cỏ. Loại linh thảo này chính là luyện thiên ma quân 36 loại đan phương bên trong nguyên anh tu sĩ luyện khí sử dụng bậc 4 đan dược chủ tài dự bị một trong, lấy làm thuốc, nhưng luyện chế một loại tên là hồng nguyên đan bậc 4 đan dược, có trợ giúp tu hành. Nguyên bản La Trần không đánh phương diện này chủ ý, lấy hắn bây giờ thể chất, linh căn, dù là không dùng đan dược, cũng hoàn toàn có tự tin tại hai trong vòng 300 năm tu hành đến nguyên anh hậu kỳ. Cũng liền công pháp phía trên có chỗ khiếm khuyết mà thôi. Có thể nói, La Trần bây giờ tư chất, tuyệt đối xem như thiên tài. Bất quá, như có tu hành loại đan dược làm bổ sung, vậy dĩ nhiên là tốt hơn thêm tốt. Quả nhiên là được đến không mất chút công phu a. La Trần lấy ra trận bàn, bày ra ẩn nặc trận pháp, sau đó dùng bồng lai bát giác các, đem cái này một nhóm dược liệu toàn bộ thu lấy, rời thiền điện Thương Tứ Hải, bước chân chậm rãi, tại trận pháp hiện hiện thời điểm, hắn kinh ngạc một chút, sau đó đã nhìn thấy La Trần xuất hiện ở trong tầm mắt. Giờ khắc này, Thương Tứ Hải trong lòng một ít hoài nghi, triệt để chứng thực, đạo hữu, cùng một chỗ trở về đi. Trong cung điện, giữa các tu sĩ giao dịch, còn tại tiến hành bên trong, bất quá từng tia ánh mắt, thỉnh thoảng liền rơi vào Lang Gia Chân Nhân trên thân, thậm chí, có thần biết lặng yên truyền âm, hướng Lang Gia Chân Nhân hỏi thăm La Trần nội tình, nhưng Lang Gia Chân Nhân mặt mũi tràn đầy cười khổ, hỏi gì cũng không biết. Đúng vậy a, một cái mới vào nguyên anh hạng người, liền không sợ uy danh hiển hách liệt thiên lưu chủ, bây giờ lại một hơi lấy ra hơn 100 triệu linh thạch đến. Ngươi nói hắn là tán tu, ai mà tin, không ai sẽ tin, nhất là trở về Thương Tứ Hải, phát hiện đối phương ngay cả thịnh trang dược liệu không gian loại pháp bảo đều có. Càng thêm tin tưởng đối phương không phải tán tu, mà là một ít thế lực cường đại dùng tên giả bên ngoài cất bước cường giả. Cũng bởi vậy, tiếp xuống giao dịch khâu bên trong, đám người nhất là chú ý La Trần động tĩnh, bất quá lần này, nhưng lại làm cho bọn họ có chút thất vọng, mặc kệ đằng sau bọn hắn lấy ra như thế nào hiếm có đặc biệt bảo vật. La Trần đều là không nhúc nhích, nửa điểm không có hứng thú, đẳng cấp cao dược liệu, quạng mỏ, cường đại yêu thú thi thể xương cốt chính là đến nội đan. Thậm chí là không trọn vẹn chân khí, hắn đều không có chút nào ra tay dục vọng. Phải biết, chân khí tuy là nguyên anh chân nhân tiêu chuẩn thấp nhất pháp bảo, nhưng cũng không phải là mỗi một cái nguyên anh chân nhân đều có. Lúc độ kiếp, có thể mượn trợ lôi kiếp chi lực, đem pháp bảo thượng phẩm tấn thăng làm chân khí, nhưng vậy cần thời gian, cần lực lượng cường đại, cũng không phải là mỗi người đều có thể có như kia thực lực. Một bên độ kiếp, một bên tấn thăng pháp bảo cấp bậc, rất nhiều nguyên anh chân nhân chân khí đều là tại về sau năm tháng dài đằng đẵng tu luyện bên trong, mượn nhờ nguyên anh cấu kết thiên địa chi lực, một chút xíu ẩn dưỡng ra. Hoang tán nhân đối chân khí đều không có hứng thú, sợ là tự thân đã sớm có thích hợp chân khí, như thế cũng càng thêm chứng thực La Trần lai lịch quá lớn suy đoán. La Trần mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, bình chân như vậy ngồi ở kia bên trong, hắn đối với mấy cái này giao dịch tư nguyên xác thực đề không nổi hứng thú gì. Vẫn ma chi địa một nhóm, hắn thu hoạch quá nhiều đẳng cấp cao tư nguyên, mặc kệ là dược liệu vẫn là khoáng thạch, vũ khí phương diện, hắn thiếu, nhưng không phải thiếu những này không trọn vẹn đồ vật, không phải những này không xứng đôi mình thuộc tính đồ vật. Hắn hiện tại chỉ chờ một vật, đó chính là hồn túy. Lang Gia Chân Nhân không có lừa hắn, hoàn toàn chính xác có người cầm hồn túy ra giao dịch. Nhưng số lượng thưa thớt vô cùng, căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, ngược lại là Nam Kỳ lão quỷ, một mực tại tu mua, cái này trêu đến La Trần hết sức chú ý. Hẳn là hắn cũng có lợi dụng hồn túy chi pháp. Ngay tại cái thứ nhất khâu sắp lúc kết thúc, hồi lâu chưa từng mở miệng Minh Hỏa Lưu chủ rốt cục chậm rãi thẳng sống lưng, lão phu có lượng lớn hồn túy bán ra, một cái lưu ly bảo bình xuất hiện tại hắn trong tay. Giờ khắc này, Nam Kỳ lão quỷ trực tiếp đứng lên, đạo hữu, giao dịch cho ta đi. Minh Hỏa Lưu chủ liếc mắt nhìn hắn, ngươi biết ta muốn cái gì sao? Nam Kỳ lão quỷ cười hắc hắc, đơn giản là có thể giải quyết ngươi thương thế trên người Tư Nguyên thôi. Ta cái này có một con có thể thôn phệ vô nguyên hỏa bậc ba thị lửa cổ. Như phối hợp Liệt Thiên nói bạn cửu u không một hạt bụi gió, nhất định có thể để ngươi thuốc đến bệnh trừ. Như thế, ngươi cảm thấy như thế nào? Minh Hỏa lưu chủ ánh mắt dừng lại ở Liệt Thiên lưu chủ trên thân. Đối phương khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng không phủ nhận, nhìn đến, các ngươi thật đúng là nghe ngóng một phen. Bất quá hai chữ vừa ra, Nam Kỳ lão quỷ trong nháy mắt biến sắc, mình phí đi như kia nhiều tâm tư, liên hệ với Liệt Thiên lưu chủ, chính là vì đổi lấy Minh Hỏa lưu chủ mấy trăm năm nay đến tích xúc lượng lớn hồn túy. Hiện tại chẳng lẽ muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Minh Hỏa lưu chủ ánh mắt rơi vào La Trần trên thân. Hoang tán nhân, thuận tiện cùng lão phu tự mình trò chuyện chút sao? La Trần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ, muốn làm sao xuất huyết nhiều, cùng Nam Kỳ lão quỷ cạnh tranh hồn túy tới, không nghĩ tới Minh Hỏa lưu chủ vậy mà chủ động tìm tới hắn. Nếu như thế, tự nhiên thuận tiện, Minh Hỏa lưu chủ chậm gì gì đứng dậy, cầm lưu ly bảo bình, từng bước một đi ra ngoài, những nơi đi qua, trên mặt đất đúng là lưu lại từng cái khét lẹt dấu chân. La Trần ánh mắt rơi vào những cái kia dấu chân bên trên, như có điều suy nghĩ, mà ở trong đại điện, Nam Kỳ lão quỷ một mặt âm trầm, căn bản không nghĩ tới mình kế hoạch tốt sự tình, bị người chặn ngang một cước. Liệt Thiên lưu chủ nhìn xem một màn này, vốn là không nghĩ ra, nhưng trong lúc suy tư, trong lòng hiện ra một cái suy đoán, bởi vì khoảng cách này chân tướng 89/10 suy đoán. Hắn càng thêm giật mình, Minh Hỏa lão quái lá gan lại lớn như vậy, tình nguyện tin tưởng nội tình không rõ ngoại nhân, cũng không tin tưởng ta sao? Huống chi, hắn sao liền có thể như kia chắc chắn hoang tán nhân có loại này có thể vì. Chương 964, thôn phệ Minh Hỏa, thi ân cầu báo, thanh u phòng khách đường dành cho người đi bộ bên trên. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau chậm rãi đi tới. La Trần ánh mắt nhìn chằm chằm vào Minh Hỏa lão quái những nơi đi qua, lưu lại khét lẹt dấu chân kia cực kỳ dễ thấy, nhưng thường thường ba bước về sau liền sẽ tiêu trừ vô hình, phảng phất cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, nhưng La Trần biết, cái này tuyệt không phải huyễn tượng. Đường đường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, vậy mà không cách nào áp chế trong cơ thể chân hỏa, mặc kệ phát tiết bên ngoài. La Trần trong đầu óc toát ra cái này không thể tưởng tượng ý nghĩ. Hắn chính là hỏa đạo cao thủ, tự nhiên có thể nhìn ra, những cái kia khét lẹt dấu chân là loại nào đó từ khí xâm nhiên chân hỏa tiết lộ tạo thành. Kết hợp đối phương đạo hiệu Minh Hỏa, hiển nhiên Minh Hỏa lão quái cũng là tinh thông hỏa đạo, lại luyện hóa loại nào đó vô nguyên hỏa hóa thành bản nguyên chân hỏa. Kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này, tu sĩ như thế nào áp chế không nổi nhà mình bản nguyên chân hỏa? Trừ phi, hoang tán nhân có thể nhìn ra chút đoan nghê đến. Bên tai bên cạnh truyền đến lão nhân thanh âm khàn khàn. La Trần thần sắc bình tĩnh, khẽ gật đầu, đối phương biểu hiện được như thế, chật vật, cho là cố ý gây nên, nếu là hắn cái này còn nhìn không ra, cũng sẽ không bị đơn độc mời đến hậu điện tới. Minh Hỏa lão quái cười khổ một tiếng, có lẽ ngươi cảm thấy ta là cố tình làm, nhưng lão phu trong cơ thể bây giờ tình huống, kỳ thật đã nguy như chồng trứng. La Trần hỏi dò, hẳn là, lưu chủ ngươi luyện hóa bản nguyên chân hỏa, vệ chủ, nhàn nhạt một tiếng ân, lại ẩn chứa cực kỳ phức tạp cảm xúc. Minh Hỏa lão quái thở dài, nói đến chuyện cũ, kia Mộ Lan cao hùng, dù là con đường cả đời đoạn tuyệt, nhưng cũng bằng vào ta trọng thương cùng xương liễu vẫn lạc là bàn đạp. Một lần nữa dựng đứng hiển hách hung danh, thế nhân chỉ coi ta cùng xương liễu không tốt, nhưng bọn hắn lại há chi kỳ bên trong nội tình. Đối mặt Minh Hỏa hứng thú nói chuyện đại phát, La Trần không cắt đứt, hắn biết xương liễu, hẳn là lúc trước Mộ Lan cao hùng rất nhiều chiến tích bên trong, tự tay đánh chết một vị nguyên anh sơ kỳ lưu chủ. Bất quá, hắn thấy Minh Hỏa lão quái tại bây giờ bị trọng thương, vẫn như cũ có một loại bên trong chứa cường đại uy thế. Mộ Lan cao hùng có thể đem nó trọng thương, điều này thực có chút khó tin. Quả nhiên, Minh Hỏa lão quái nói ra năm đó nguyên nhân bên trong. Lấy lão phu thực lực, tuy nói không thể thắng dễ dàng Mộ Lan cao hùng, nhưng vượt trên một đầu luôn luôn không đáng kể. Lúc trước biết được xương liễu chiến chết, ta tự mình xuất chiến, nhưng không ngờ tại chiến đấu thời điểm trong cơ thể chân hỏa bạo tẩu. Ta không phải thua ở Mộ Lan cao hùng thủ hạ, mà là thua ở trong tay mình a. Bây giờ, đạo kia Minh Hỏa đi khắp toàn thân, đốt ta ngũ tạng, đốt ta khiếu huyệt, càng là chiếm cứ tử phủ bên trong, muốn tu hú chiếm tổ chim khách. La Trần nghe được mí mắt cuồng loạn, trong lòng thậm chí có một loại mơ hồ nghĩ mà sợ chi ý. Quả nhiên, cái này cùng chính mình suy đoán, 89/10, lưu chủ, người cái kia bản nguyên chân hỏa, hẳn là đã thông linh. Minh Hỏa lão quái cười khổ một tiếng, người xác thực đã nhìn ra, ta chi Minh Hỏa, hoàn toàn chính xác đã thông linh, có ý thức của mình. La Trần không hiểu. Cho dù chân hỏa thông linh, thế nhưng nên phục tùng chủ nhân tâm ý, như thế nào phản phệ? Trừ phi hắn linh tính, một cái lưu ly bảo bình xuất hiện ở Minh Hỏa lão quái trong tay, chính là kia chứa hồn túy bảo bình, lấy trước Nguyên Ma Tông luyện hồn một mạch chủ động đem luyện chế hồn túy chi pháp, giao cho Bắc Hải Bàng môn thế lực, nhưng cũng không có truyền xuống lợi dụng chi pháp, Ma Tông hủy diệt về sau, chúng ta Bàng môn tu sĩ, tất cả đều đang tự hỏi làm sao lợi dụng hồn túy loại này kỳ vật. Lão Phu không biết những người khác là thế nào nghiên cứu, nhưng Lão Phu lúc trước đi lối rẽ, ý đồ dùng lượng lớn hồn túy đến quẩn dưỡng chân hỏa linh tính. Điều này sẽ đưa đến ta luyện hóa đạo kia minh hỏa. Linh trí tăng vọt, tới về sau thậm chí ngay cả ta bản nhân thần hồn cũng ép không được hắn. Đây chính là lâm trận quay giáo, phản phệ ta thân nguyên nhân. Được đáp án này về sau, La Trần bừng tỉnh đại ngộ sau khi, lại một bộ không ra ta chỗ liệu biểu lộ. Hắn năm đó, kỳ thật cũng thiếu chút lâm vào loại này khốn cảnh bên trong. Rốt cuộc, chân hỏa linh tính càng cao, đối tự thân giúp ích cũng càng cao, mặc kệ là luyện đan luyện khí hay là đối địch chiến đấu. Nhưng cuối cùng, La Trần đè xuống loại kia xúc động, một mực áp chế Khô Vinh chân hỏa linh tính, thẳng đến hắn thành tựu nguyên anh kỳ về sau, mới hoàn toàn buông ra Khô Vinh chân hỏa linh trí trưởng thành. Như lấy nhân tộc trí lực đến so sánh, bây giờ Khô Vinh chân hỏa, hắn linh tính đại khái trưởng thành đến 7-8 tuổi nhi đồng tả hữu. Nhưng bản thân uy năng lại là thật không mang theo một điểm chiết khấu, hắn rất khó tưởng tượng, minh hỏa lão quái trong cơ thể đạo kia minh hỏa, đang hấp thu lượng lớn hồn túy về sau, linh trí sẽ trưởng thành đến mức nào, có can đảm phản vệ hắn chủ, thậm chí nghĩ tu hú chiếm tổ chim khách. Bất quá, cái này cùng tìm mình nói chuyện riêng lại có quan hệ gì đâu. Hắn lại không biết mình cái này Khô Vinh chân hỏa, tại Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, phụ trợ hạ, có thôn phệ cái khác vô nguyên hỏa năng lực, phảng phất là đã nhận ra La Trần nghi hoặc, minh hỏa lão quái bước chân ngừng lại. Hắn quay người nhìn xem La Trần, một cỗ khí thế tự dưng bay lên, là nguyên anh lĩnh vực. La Trần lông mày nhíu lại, đồng dạng thả ra nguyên anh lĩnh vực, hai cỗ lĩnh vực dẫn dắt thiên địa linh khí, lại cùng là hỏa thuộc tính thiên địa linh khí, tại đây mảnh nho nhỏ trong hoa viên tiến hành thăm dò tính va chạm. Chỉnh thể mà nói, La Trần ở thế yếu, nhưng cục bộ tới nói, hắn xâm La Hỏa Ngục, lại là đang không ngừng nung chảy lấy đối phương lĩnh vực. Nhìn thấy một màn này, minh hỏa lão quái nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, ta không nhìn lầm. Ngươi đối ngươi bản nguyên chân hỏa có tuyệt đối lực khống chế, thậm chí có thể đạt tới cộng minh trình độ, để lĩnh vực sinh ra chất biến, có thể tưởng tượng, ngươi kia chân hỏa bản thân có được mạnh hơn nung chảy chi lực. Nguyên anh lĩnh vực vừa để xuống tức thu, La Trần cũng thu hồi lĩnh vực, cau mày nói, Lưu chủ, đây là ý gì? Rất đơn giản, ta cần ngươi dùng kia nung chảy vạn vật bản nguyên chân hỏa, giúp ta hủy diệt trong cơ thể minh hỏa, như việc này đạt thành, bình này chừng ngàn vạn người ngưng tụ hồn túy, chính là ta cho thù lao của ngươi. La Trần hơi biến sắc mặt, Lưu chủ ngươi sợ là đang nói giỡn đi, hai cỗ chân hỏa va chạm lẫn nhau, chiến trường thế nhưng là tại thân thể ngươi bên trong, hẳn là ngươi liền không sợ, sẽ không va chạm, minh hỏa lão quái lắc đầu, đến lúc đó, ta sẽ toàn lực áp chế minh hỏa linh tính, để ngươi chân hỏa một chút xíu tiêu diệt nó, mặc dù có cái gì tiểu nhân tổn thương, cũng tại ta trong giới hạn chịu đựng. La Trần há to miệng, còn giống như thật sự là như thế cái đạo lý, hắn là trải nghiệm qua hai loại chân hỏa tại thể nội va chạm mang tới thống khổ, cửu luyện phong hỏa cùng niết bàn thánh hỏa. Nhưng lúc đó, nguyên nhân lớn nhất, trên thực tế là bởi vì hắn cũng không đủ năng lực đi áp chế bất luận cái gì một đạo chân hỏa, cái này mới tạo thành thân thể tan vỡ mất thảm trạng. Nếu như minh hỏa lão quái thật sự có thể áp chế trong cơ thể minh hỏa, hoàn mỹ phối hợp hắn, vậy hắn thật là có bản sự này, đem nó trong cơ thể minh hỏa hoàn toàn tiêu diệt hầu như không còn. Nhưng mà, cái này không thể không cân nhắc đến một chuyện khác, tại dưới tình huống đó, minh hỏa lão quái cơ hồ tương đương không có chút nào phòng bị, đem tự thân hết thảy trần trụi hiện ra ở La Trần trước mặt. Quyền sinh sát trong tay, muốn gì cứ lấy, La Trần chần chờ mà hỏi, tại hôm nay trước đó, người ta vốn không quen biết, Lưu chủ lại như này tín nhiệm ta. Đối với cái này, minh hỏa lão quái bật cười lớn, đây là đương nhiên, lão phu cũng không phải cái gì đối người không có chút nào phòng bị hài đồng. Lão phu tin không phải ngươi, mà là phú đặc hữu. Đúng lúc này, hậu điện cửa lớn không gió thôi động, chậm rãi mở rộng, mời, La Trần hít sâu một hơi, cất bước tiến vào đại điện bên trong. Vừa mới vào đi, một cái cẩm ố vàng gương đồng phúc hậu lão giả liền rơi vào La Trần trong mắt. Trông thấy người này, La Trần không khỏi lộ ra ý cười, lão giả kia nhìn xem La Trần, cũng cười ha hả đánh cái chắp tay, Thiên Nguyên Thương Minh Phú Triều Sinh, gặp qua La Trần đạo hữu. La Trần hai chữ, hắn cắn đến nhất là nặng, La Trần trong lòng một trận, đồng dạng đáp lễ, tán nhân La Trần, gặp qua Phú đạo hữu. Đợi đến hai người nhận biết về sau, Minh Hỏa lão quái mới lên tiếng, Phú trưởng lão chính là lần này chính ma đình chiến đại hội người trung gian. Lấy Trung Châu Thiên Nguyên Đạo Tông danh nghĩa phụ trách điều đình, lấy thánh địa danh nghĩa, lấy Thiên Nguyên Thương Minh tín dự, có hắn bảo đảm, ngươi không cần lo nghĩ chữa thương cho ta trong lúc đó ta đối với ngươi có cái gì bất lợi. Ta cũng không cần lo lắng ngươi đột thi ám thủ, trừ phi tất cả mọi người không muốn tại đây tu tiên giới đi lại. Hoang tán nhân, ngươi thấy có được không? La Trần nhìn thoáng qua Phú Triều Sinh, đối diện cười ha hả nhẹ gật đầu, nếu như thế, quyển kia tán nhân liền động viên thử một lần đi. Tốt, Minh Hỏa lão quái xòe tay ra, kia lưu ly bảo bình liền đã rơi vào Phú Triều Sinh trong tay. Nói ý không cần nói cũng biết. Chương 965, thôn phệ minh hỏa, thi ân cầu báo, chỉ cần việc này thành công, La Trần tự đi tìm Phú Triều Sinh yêu cầu thù lao là được. Lấy người ta Thiên Nguyên Thương Minh Hành Thương Thiên Hạ Năm Châu tín dự. Đương nhiên sẽ không tham ô những vật này. La Trần hỏi thăm về chữa thương thời gian, Minh Hỏa lão quái lộ ra không kịp chờ đợi, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngay tại hôm nay cử hành, La Trần từ không gì không thể, càng sớm xong việc, càng sớm cầm tới hồn túy mới đúng. Về phần Quy Nguyên trong cung còn đang tiếp tục tụ hội. Bọn hắn đều đã không có hứng thú, Phú Triều Sinh cũng chỉ là nói đơn giản vài câu, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Chỉ bất quá, cái kia song nho nhỏ híp híp mắt, một mực tại trên người La Trần xoay một vòng, lộ ra một bộ nhiều hứng thú thần thái. An tĩnh trong mật thất, lão giả ngồi xếp bằng, tâm thần không tại, tựa như cái xác không hồn, có thể thấy được hắn sở hữu lực chú ý đều dung nhập vào tử phủ trong Nguyên Anh, ngay tại kiệt lực áp chế minh hỏa ý thức. La Trần đứng ở bên cạnh, tâm niệm vừa động, thả ra Khô Vinh chân hỏa, một gốc thanh kim sắc hỏa thụ giang ra cành cây, đem lão giả chậm rãi bao phủ. Đây cũng là minh hỏa sao? Là một chi hỏa thụ cành cây rút ra một sợi tĩnh mịch trắng dày hỏa diễm lúc. La Trần thận trọng quan sát, trên đó tử ý tràn ngập, trong lúc mơ hồ phảng phất có vô số vong linh oan hồn ở trong đó kêu rên không ngừng. La Trần sắc mặt nghiêm nghị, không nghĩ tới lại có người đem bình thường nhất quỷ hỏa tấn thăng đến tình trạng như thế. Đúng vậy, minh hỏa nghe cực kỳ kỳ lạ, trên thực tế tại tu tiên giới bên trong cũng không thèm khát. Hắn trên bản chất là sinh linh chết rồi hồn phách huyết nhục biến thành quỷ hỏa. Thật muốn luận cấp bậc, còn không bằng người tạo thanh dương ma hỏa, nhưng hết lần này tới lần khác minh hỏa lão quái lấy lớn lao có thể vì lượng lớn tư nguyên, cứ thế mà đem này lửa đẩy lên bậc 4 cấp độ. Thậm chí, còn đầu nhập lượng lớn hồn túy, giúp đỡ linh tính tăng nhiều. Lấy La Trần phán đoán, này lửa hoàn toàn không thua gì Dực Luyện Ngục bên trong thấy đại bộ phận bậc 4 vô nguyên hỏa. Vẻn vẹn chỉ là còn chưa hóa hình mà thôi. Chưa hóa hình, lại thông linh, cái này cũng khó trách minh hỏa phản phệ, muốn tu hú chiếm tổ chim khách, đốt cháy giai đoạn luôn luôn không tốt. La Trần lắc đầu, thôi động Khô Vinh chân hỏa đem trên tay cái này một sợi minh hỏa sinh sinh nung chảy rơi. Ngay tại hắn muốn tiếp tục thời điểm, trong lòng ý tưởng đột phát, không cần tiêu hủy, không bằng thôn phệ chi. Nghĩ đến cái này, La Trần tâm bắt đầu chuyển động, như thế phẩm chất minh hỏa, hiếm thấy trên đời, liền như này tiêu hủy đi, thực sự quá lãng phí, nếu như có thể thôn phệ hết, nói không chừng có thể để cho hắn Khô Vinh chân hỏa tiến thêm một bước. Mà lại cứ như vậy, đối minh hỏa lão quái thân thể cũng sẽ không tạo thành tổn thương. Hắn còn phải cảm tạ mình đâu. Không do dự, La Trần lúc này đã vận hành lên Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, Khô Vinh chân hỏa tính chất biến đổi, lúc này chui vào minh hỏa lão quái trong cơ thể, bắt đầu hấp thu những cái kia trải rộng trong nhục thể tán toái minh hỏa. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, một ngày, hai ngày, Quy Nguyên trong cung tụ hội, vào lúc ban đêm liền đã kết thúc. Tại nhìn thấy minh hỏa lão quái cùng hoang tán nhân thật lâu chưa về về sau, tất cả mọi người minh bạch cái gì. Trong đó, Nam Kỳ lão quỷ sắc mặt âm trầm, phẫn nộ chi ý không che giấu chút nào, nhưng mặt Lam Đình trung quy là Ma La Lưu địa bàn. Lấy thân phận của hắn còn không dám lỗ mãng, chỉ có thể oán hận rời đi. Quy Nguyên cung trong hậu điện, Phú Triều Sinh lau sạch lấy trong tay gương đồng, phía trên một bóng người xinh đẹp sinh động như thật. Nhìn thấy một màn này, Phú Triều Sinh mặt mày ý cười càng ngày càng nồng hậu dày đặc. Chữa thương ngày thứ 9, tại vô thanh vô tức ở giữa đến, minh hỏa lão quái cũng tại vô thanh vô tức ở giữa. Mở mắt, cảm thụ được trong cơ thể tình huống, hắn nhổ ngụm chọc khí, trên khuôn mặt đã có vui vẻ như chút được gánh nặng ý. Lại có một vệt thất vọng mất mát tiếc nuối, bệnh trầm kha diệt hết, hắn chỉ cần hào hào tĩnh dưỡng một hồi, liền lại có thể tiếp tục tinh tiến đại đạo, nhưng bồi dưỡng mấy trăm năm minh hỏa, lại một tơ một hào đều không có để lại, cái này khiến hắn lại có chút đáng tiếc. Ta xác thực không có nhìn lầm người, kia hoang tán nhân tại hỏa đạo trên tạo nghệ, không chút nào kém cỏi hơn ta, ngắn ngủi 9 ngày, liền đem chỗ ta có minh hỏa triệt để nung chảy rơi mất. Bất quá, hắn ở đâu? Minh hỏa lão quái kinh ngạc ở giữa, đi ra mật thất, Phú Triều Sinh vừa lúc ngay tại bên ngoài, trước không nên quấy rầy hắn, hoang tán nhân vì giúp ngươi chữa thương, hao tổn khá lớn, ngay tại Vạn Lưu Háp tĩnh dưỡng, như vậy sao? Minh hỏa lão quái cười cười, xác thực phiền phức hắn, vốn định làm mặt nói lời cảm tạ tới, bất quá có một số việc ta lại đến mau chóng đi xử lý một phen. Kia hồn túy liền phiền phức đạo hữu chuyển giao, vốn là giao dịch, không cần đa lễ như vậy. Phú Triều Sinh cười ha hả nói, đợi đối phương vội vàng rời đi về sau, hắn dọc theo phức tạp dãy cung điện đường dành cho người đi bộ chậm rãi đi tới. Cuối cùng đi đến một chỗ vô số nhỏ bé thác nước hội tụ khe núi chỗ khe rãnh. Lúc đó, thác nước treo, màn mưa như màn, tái đi sam đạo nhân rối tung tóc, liền như kia yên tĩnh ngồi ở kia bên trong, một cỗ mênh mông sinh cơ cùng một đạo xâm nhiên tử ý ở trên người hắn không ngừng lưu truyền. Càng có thanh ngọn lửa màu vàng dương nanh múa vuốt từ trên người hắn toát ra, đem hư không đều đốt cháy đến bóp méo bắt đầu. Nhìn thấy một màn này, Phú Triều Sinh hít sâu một hơi, trước đó thản nhiên chi sắc cũng không còn cách nào áp chế. Mượn lửa gửi hồn, thần dung thiên địa. Đúng lúc này, đạo nhân toàn thân run lên, tất cả hỏa diễm toàn bộ thu nhập trong cơ thể, Phú Triều Sinh ngạc nhiên, là ta quấy rầy ngươi rồi. La Trần cau mày đứng dậy, trên mặt lộ ra mê võng chi sắc. Không phải, chẳng qua là cảm thấy kém một vài thứ. Phú Triều Sinh nhẹ nhàng thở ra, vậy nhưng tiếc, ta còn tưởng rằng ngươi muốn lĩnh hội pháp tắc chân ý đây. Lực lượng pháp tắc há lại như kia tốt lĩnh hội, đạo hữu ngươi quá coi trọng ta. La Trần cười cười, Phú Triều Sinh lại lắc đầu, lực lượng pháp tắc hoàn toàn chính xác khó mà lĩnh hội. Nhưng ở cái này Sơn Hải giới bên trong, lại là ngoại lệ, giới này linh khí dồi dào, linh cơ bốn phía, có mạch đại hoang thú trưởng thành liền có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc. Chúng ta nhân tộc cũng không kém cỏi, huống chi, người Thanh Dương Ma Quân ngắn ngủi trăm năm, liền từ kim đan bốn tầng tấn thăng nguyên anh kỳ, thiên phú kinh khủng như vậy, nói ngươi có thể tại nguyên anh sơ kỳ liền mộ được pháp tắc gia long. Lão phu cũng là tin tưởng, một lời nói, La Trần mê võng chi sắc diệt hết, hắn quay người nhìn về phía Phúc Hậu lão giả, ta tự hỏi che giấu đến đủ tốt, mặc kệ là dung mạo vẫn là tính danh, chính là đến pháp lực khí tức đều so sánh với trăm năm trước. Có khác biệt lớn, người lão là thế nào nhận ra ta tới? Phú Triều Sinh cười ha ha một tiếng, trong tay gương đồng lại xuất hiện, ngươi che giấu tự nhiên không sai, vội vàng phía dưới ta khẳng định nhận không ra, nhưng ngươi kia hóa hình yêu thú tỷ nữ, ta lại là ký ức khắc sâu a. Trên gương đồng, thiên toàn thân ảnh như ẩn như hiện, đây là chân linh bảo giám, ta gốc rễ mệnh chân khí, phòng chế một kiện linh bảo luyện chế mà thành, nhưng nhìn ra hư thực, giám định bảo vật, nhất là yêu thú, một khi bị ghi vào khí tức, liền không chỗ che thân. Lần này chính Ma Đình Chiến Đại Hội, chính là Bắc Hải tu sĩ hạng nhất đại sự, làm phòng hóa hình yêu hoàng trà trộn vào đến, ta tự nhiên là thời khắc mở ra. La Trần nhìn Quế Kia gương đồng, bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã tận khả năng để thiên toàn che lấp hành tung, chính là sợ bị Nguyên Anh cường giả phát hiện nàng đấu âu bản thể, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Bình thường có việc, trên cơ bản đều là phái Tang Cảnh Hòa ra ngoài xử lý, lại không nghĩ rằng vẫn là bị người phát hiện mánh khóe. Bất quá đây cũng không phải là chuyện gì xấu, hắn này đến Đình Chiến Đại Hội vốn là có tìm Phú Triều Sinh mục đích, hắn muốn thông qua đối phương Thiên Nguyên Thương Minh con đường đi hướng Trung Châu, quay trở lại lần nữa Đông Hoang, mà lại từ đối phương biết được La Trần cái tên này, lại không cùng Đông Hoang chuyện bên kia liên hệ tới, cũng làm cho La Trần trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Có quan hệ hắn cùng yêu tộc cấu kết sự tình, trước mắt nhìn đến tựa hồ hun náo cũng không tính lớn. Cũng đúng, năm đó hắn bất quá mới vào kim đan, thanh danh có lẽ tại Ngọc Đỉnh vực bên trong có như vậy mấy phần, nhưng khuếch trương cùng toàn bộ Đông Hoang liền không tính là gì. Sự kiện kia lại tương đối bí ẩn, trước mắt đến xem, có lẽ cũng không có người ngoài biết. Giờ phút này, như là đã bị nhận ra, La Trần cũng liền không còn che lấp, đối lão giả chắp tay thi lễ một cái. Phú Triều Sinh tránh một chút, ngươi đây là ý gì? La Trần ngồi dậy, năm đó đạo hữu chi chỉ điểm, để cho ta được ích lợi không nhỏ, một tiếng tạ ơn dù sao cũng nên là có. Phú Triều Sinh ồ một tiếng, sau đó khoát khoát tay, dăm ba câu, tính không được cái gì. La Trần lại không như này nghĩ, Huy Hiểm Ma La năm đó chủ động mời chào ta, nếu không phải đạo hữu lòng tốt nhắc nhở, chỉ sợ ta thật sự muốn thân vào động ma. Ngươi nói cái này a? Phú Triều Sinh khẽ mỉm cười, việc này thật đúng là hắn cái thứ nhất phát hiện, những người khác không biết, Huyết Yểm Ma La ý đồ ba mạch hợp nhất, thậm chí đem môn hạ nguyên ma đệ tử luyện chế thành huyết thần tử, cũng chỉ hắn có chân linh bảo giám bảng thân, nhìn ra chút hơi mánh khóe, cho nên năm đó mới có thể nhắc nhở La Trần tận lực đừng đi Ma La lưu. Còn không ngừng, mặc kệ là đạo hữu về mặt tu luyện đề điểm vẫn là ban thưởng ta tỷ nữ bảo vật, chính là đến giới thiệu ta cùng đồng đạo giao lưu, đều để ta ở phía sau tới tu luyện bên trong rất có được lợi. Ta có thể thành tựu bây giờ nguyên anh cảnh giới, đạo hữu cũng có mấy phần công lao. La Trần một đỉnh đỉnh mũ cao cho hắn đi lên mang theo. Nói là sự thật, nhưng bây giờ hắn đã thành nguyên anh chân nhân, còn như này tán dương, cho dù ai nghe trong lòng cũng dễ chịu. Cầu người làm việc loại chuyện này, tìm thi ân tại người đối tượng kỳ thật cũng không tốt xử lý, nhưng tìm có ân với mình người, thường thường càng thêm dễ dàng. Đạo lý này có chút phản logic, nhưng sự thật liền là như thế. Nhưng để La Trần không nghĩ tới chính là, Phú Triều Sinh lại thi ân cầu báo, ngươi nếu như thế hoài cảm, không ngại giúp ta làm một chuyện. La Trần ngây ngẩn cả người. Chương 966, 500 năm thi đấu. Người hộ đạo La Trần, La Trần đạo hữu, ngươi sẽ không trách lão phu thi ân cầu báo a? Phú Triều Sinh cười tủm tỉm nói, đôi mắt nhỏ lóe ra tinh quang, không có ở đây trên thân La Trần đánh giá. La Trần lúng ta lúng túng cười một tiếng, là có chút không tưởng được. Năm đó Hàn Chiêm hoàn toàn chính xác cùng hắn phân tích qua, Phú Triều Sinh đối với hắn như kia lấy lòng, tất có toan tính, lại không nghĩ rằng đối phương biểu hiện được như thế ngay thẳng, thuận gậy tre trực tiếp leo lên, không có chút nào thương nhân cò kè mặc cả quanh co phong phạm. Nhưng đã nước đã đến chân, La Trần cũng không có khả năng đẩy đi ra. Như thế nào đâu, đạo hữu nói đi nơi nào, không ngại nói thẳng là chuyện gì, như tại La Mỗ đủ khả năng phạm vi bên trong, tất toàn lực tương trợ. Tốt một cái đủ khả năng phạm vi bên trong. Phú Triều Sinh trong lòng thầm mắng một tiếng, là hắn biết năm đó vội vàng nhận biết vị này Thanh Dương Ma Quân, tuyệt không phải dốc lòng khổ tu hạng người, thế sự hiểu rõ không dám nói, nhưng ân tình lão luyện lại là không thua kém một chút nào bọn hắn những này thương nhân lão thủ. Sắc mặt nghiêm một chút, Phú Triều Sinh thu hồi nụ cười, chân thành nói, việc này không phải có liên quan tới ta, mà là cùng ta một vị cháu gái có quan hệ, ta nghĩ xin ra tay bảo vệ nàng một đoạn thời gian. Làm bảo tiêu, La Trần nhướng mày, cháu của ngươi nữ tu vi gì? Cùng ngươi tương đương, cái này, La Trần sắc mặt càng thêm nghiêm túc, cảnh giới cùng ta tương đương, lại là thánh địa môn đồ, nghĩ đến tự có một phen nghệ nghiệp mang theo, mà lại ngươi lão là cao quý thiên nguyên đạo tông môn nhân. Bên trong có vô số cường giả giúp đỡ, lại thân là thương minh trưởng lão lâu dài đi thương Bắc Biển. Giao thiệp rộng bác vô cùng, chớ nói ta, sợ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều có thể mời được. Dạng gì sự tình, vậy mà cần ta một cái nho nhỏ tân tấn nguyên anh tu sĩ bảo vệ. Lúc nói lời này, trong lòng La Trần đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Phú Triều Sinh thở dài, yếu ớt nói, không biết ngươi nhưng từng nghe nói thiên nguyên thi đấu, tông môn thi đấu. La Trần nhẹ gật đầu, cái này tất nhiên là nghe qua, nghe nói mỗi trăm năm một lần, mỗi một lần đều có năm châu thế lực lớn cường giả trình diện xem lễ. Khánh hạ thiên nguyên đạo tông mới một đời thiên kiêu sinh ra. Loại này quy mô tỉ thí, dù là tại thiên hạ ở giữa vô số tông môn nội bộ so đấu bên trong, cũng thuộc về hạng nhất, thế nhưng là, ta một giới ngoại nhân, vậy ngươi nghe qua Thận Long động thiên không? La Trần mờ mịt, Phú Triều Sinh một bộ sớm có đoán bộ dáng, đem kia Thận Long động thiên lai lịch êm tai nói, viễn cổ thời điểm, hoang thú khắp sơn hải giới, bọn chúng mới là giới này chủ nhân chân chính, lúc đó, nhân tộc yếu đuối, phân tán các nơi, mặc cho thú xâm lược, thẳng đến năm đại thánh địa xuất hiện, triển khai một trận tiếp tục vạn năm thượng cổ đại chiến. Từng tôn mạnh đại hoang thú hoặc là chém giết, hoặc là trấn áp, cũng có bức bách hắn lui vào hoang dã tiến hành, liền một tí tẹo như thế tất đất tất tranh, tại rộng lớn sơn hải giới bên trong, năm đại thánh địa mở ra tinh hoa nhất thích hợp nhất nhân tộc tu hành năm châu chi địa. Năm đại thánh địa vượt mọi chông gai, cư công chí vĩ, trận chiến kia được xưng là thượng cổ nhân yêu đại chiến, sở dĩ không phải người hoang đại chiến, là ở chỗ trung hậu kỳ thời điểm, rất nhiều nhỏ yếu hoang thú đổi đi yêu tu một đạo, gia tốc cảnh giới tăng lên, mới ở phía sau đến đổi cờ đổi màu cờ, tự nhận là yêu, cho dù là hiện tại sơn hải giới rất nhiều yêu thú, cũng có thể tại bậc 4 thời điểm, quyết định phải trăng hóa hình, hoặc là đi yêu tu một đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.